Màu xanh neon thù vì. Chương 35, khẽ rên một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng mưa rả rích, cả gia đình mèo hoang theo chân thứ ba chui vào cửa hàng tạp hóa chú mưa. Giọt mưa buông từ mái hiên như từng chuỗi hạt ngọc, rơi lộp bộp xuống bậc thềm bên bàn cờ vây, bắn tung tóe những đống nước. Chiếc áo phông đen ướt mưa căng trên mắc áo, thoảng chốc lại lẩn khuất mùi bạc hà ẩm thấp. Cảnh Tư Tồn khẽ gảy đầu ngón tay vào sợi dây treo đồng xu cá chép may mắn, mặc cho nó lắc lư qua lại trong không khí ẩm ướt. Anh chăm chú nhìn ngày thứ ba đang ngây ngô cười đùa 2-3 giây, rồi nheo mắt lại, uể oải quay sang ngó Kha Nghê. Đồng xu cá chép trong tay Kha Nghê như củ khoai nóng bỏng, đưa cũng chẳng xong mà giữ lại cũng chẳng yên. Cô phải khó khăn lắm mới đưa được củ khoai nóng ấy đi. Vừa quay đầu đã chạm phải ánh mắt phảng phất ý cười bỡn cợt của Cảnh Tư Tồn. Kha Nghê lảng tránh ánh nhìn, lại nhìn tôi làm gì? Cảnh Tư Tồn nhét đồng xu cá chép vào túi áo khoác, hàng mi rũ xuống hờ hững. Cảm ơn chứ sao, còn cả phần của thứ ba nữa. Kha Nghê, bên này Tống Dực làm nhảm rằng cái bàn vuông nhỏ họ đang ngồi rất hợp để chơi mạt chược. Đới Phàm Trạch chậm rãi đứng dậy, bảo đi rửa tay, rồi với kiểu bám dính khó hiểu liền khoác vai lôi đi cả Tống Dực lẫn Hà Chí. Cùng với một cái ô, nhà vệ sinh nằm trong con hẻm hẹp phía sau tiệm tạp hóa. Ba người chen chúc dưới chiếc ô lớn in chữ, sửa chữa đồ điện, lốm đốm như một khối kỳ quặc. Rời khỏi cửa tiệm, trong cửa hàng chỉ còn lại Kha Nghê và Cảnh Tư Tồn. Ngày thứ ba đang chơi trốn tìm với lũ mèo, thân hình hơn 30 cân cứ khăng khăng chui xuống gầm ghế Cảnh Tư Tồn. Anh chiều chuộng mà nhích chân cho nó thêm chỗ, đôi chân đặt dưới bàn mở rộng ra. Kha Nghê cảm nhận được chân anh khẽ chạm vào chân mình, nửa bên người bỗng cứng đờ, luống cuống quay sang nhìn đông ngó tây. Cô gượng gạo tìm một đề tài, dạo này sức khỏe của chú thế nào rồi? Cảnh Tư Tồn nói, vẫn như cũ. Kha Nghê tiếp, thế còn sức khỏe của bà thì sao? Cảnh Tư Tồn nói, vẫn như cũ. Kha Nghê nghiến răng, cậu là cái máy phát lại à? Cảnh Tư Tồn đáp, không may bị dính mưa nên thế. Con chó Cảnh Tư Tồn này, cố tình, chuyên phá đám mà. Kha Nghê trừng mắt nhìn anh, còn anh thì vừa lấy khăn lau tóc, vừa cười nhìn cô, mé khăn lướt qua vành tai Cảnh Tư Tồn, khiến Kha Nghê chợt nhớ tới vụ son môi ngày hôm ấy. Không khí đối chọi chợt đổi sắc, một luồng nhiệt ẩm ướt và bồn chồn lan khắp tiệm tạp hóa. Điện thoại của cả hai cùng reo một tiếng, nhưng chẳng ai động đậy. Ánh mắt nóng bỏng quấn chặt lấy nhau. Hà Chí giơ điện thoại chạy về. Anh Cảnh, chị Kha Nghê, không xong rồi, không xong rồi. Kha Nghê giật mình, Tống Dực cũng hấp tấp lao vào cửa. Hai người đừng có mắt to trừng mắt nhỏ thế. Xem tướng à, chưa thấy tin nhắn trong nhóm sao? Bốn người cùng hoảng loạn. Hai người ngoài mặt hoảng, hai người trong lòng hoảng. Kha Nghê lơ đãng bắt chuyện, nhóm nào cơ? Cảnh Tư Tồn thu mắt lại, không móc điện thoại ra. Chắc là nhóm chương trình. Cũng đúng, họ chỉ có chung mỗi một nhóm đó. Kha Nghê vốn quen đặt tất cả nhóm chat về trạng thái không làm phiền. Vừa nãy hình như cô có nghe thấy chuông báo, chắc hẳn là có nhân viên nào đó cô gửi thông báo. Kha Nghê thò tay vào túi vải lấy điện thoại ra, phát hiện trong nhóm đã ngập tràn hàng chục tin nhắn chưa đọc. Nội dung thông báo ngoài dự liệu của cô. Sau khi thảo luận của đội ngũ sản xuất cốt lõi cùng nỗ lực không ngừng của toàn thể nhân viên, chương trình Đấu Trí Cực Hạn sẽ được phát sóng đoạn trailer vòng loại cùng tập đầu tiên chính thức vào thứ bảy tuần này trên nền tảng XXXX. Thời gian ghi hình tập 3 định vào thứ tư tuần tới. Địa điểm. Kha Nghê đọc xong hết tin nhắn thì Đới Phàm Trạch mới chậm chậm cầm ô bước vào. Chạy cái gì thế? Hà Chí gấp đến đỏ bừng cả mặt. Trước kia chẳng phải nửa tháng mới ghi hình một lần sao? Sao tuần sau lại phải ghi nữa? Tống Dực cũng ngơ ngác. Đến thứ tư tuần sau mới vừa một tuần thôi mà. Hơn nữa, đạo diễn của Đấu Trí Cực Hạn đã nói sẽ đợi tất cả các vòng thi ghi hình xong mới bắt đầu phát sóng. Sao lại đột nhiên đổi lịch? Sao lại gấp gáp ghi hình thế? Chỉ phát trên nền tảng mạng thôi à? Không định phát trên truyền hình nữa sao? Trong nhóm lần lượt có người trả lời. Đã nhận, cũng có người hỏi những câu tương tự bọn họ. Nhưng nhân viên không đưa ra câu trả lời xác thực. Khang Nghê và Hà Chí nhạy cảm hơn một chút. Còn Cảnh Tư Tồn và mấy người kia thì toàn là gan giả. Bàn luận đôi câu về chuyện này rồi. Đề tài liền chuyển hướng. Bắt đầu bàn xem tối nay ăn gì. Như lời Tống Dực, binh đến tướng chặn, nước tới đất ngăn. Cái gì phải tới thì cũng sẽ tới. Chi bằng ăn no cái đã. Khu dân cư cũ kỹ nhưng lại vô cùng tiện lợi. Hầu như cái gì cũng có. Khang Nghê theo bọn họ che ô ra ngoài. Vừa dạo một vòng đã mua về cả đống đồ ăn thức uống. Hà Chí đặt ô dưới mái hiên cho ráo nước. Lạ nhỉ, anh Cảnh đâu rồi? Khang Nghê cũng không biết. Ban đầu Cảnh Tư Tồn vẫn đi cùng bọn họ. Còn cầm ô đi ngay bên cạnh cô. Ngõ hẹp, thường phải nhường đường cho các bác, các chú, các cô đi qua. Ô của Khang Nghê và Cảnh Tư Tồn chạm vào nhau. Người cũng vì thế mà gần lại trong bầu không khí ẩm ướt. Lúc Khang Nghê mua mì lạnh, cô chỉ mải nhìn hộp mì đầy ắp gia vị đến thèm nhỏ dãi. Quay đầu lại thì Cảnh Tư Tồn đã biến mất không còn bóng dáng. Khang Nghê vừa xé bao mì lạnh vừa nói, có lẽ đi mua đồ khác rồi. Cảnh Tư Tồn chẳng phải lớn lên ở chỗ này sao? Chắc chắn không thể lạc được. Tống Dực bỗng hỏi, Kha Nghê, cậu quen Lâm Tây Nhuận không? Kha Nghê nói, khá quen. Tống Dực đưa điện thoại cho cô. Cậu thử liên hệ với Lâm Tây Nhuận xem. Từ lúc có thông báo đã gần một tiếng trôi qua. Trong nhóm nhân viên bắt đầu, những thí sinh chưa kịp trả lời. Trong đó có cả tên WeChat của Lâm Tây Nhuận. Tống Dực nói anh ta có WeChat của Lâm Tây Nhuận và đã gửi tin nhắn. Nhưng Lâm Tây Nhuận mãi không trả lời. Anh ta vốn dĩ luôn là người tích cực nhất. Không xuất hiện thế này quả thật rất khác thường. Khang Nghê lau tay. Vậy tôi gọi điện cho cậu ấy thử xem. Cô bấm số di động của Lâm Tây Nhuận. Không ai nghe máy. Nghĩ kỹ lại. Hôm ghi hình hôm đó trạng thái của Lâm Tây Nhuận vốn đã không tốt lắm. Lớp trang điểm cũng không che được vẻ mệt mỏi. Khang Nghê từng định tìm anh ta nói chuyện, nhưng nghĩ rồi lại thôi. Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình. Cô chưa từng trải qua tất cả những gì Lâm Tây Nhuận đã trải qua. Tự nhiên cũng không có quyền can thiệp quyết định của anh ta. Trong lần thi trước, Lâm Tây Nhuận đã tụt khỏi top 20. Một người giỏi lấy lòng thầy cô như anh ta mà lại chẳng thèm gọi cho bố Khang Nghê lấy một cú điện thoại. Ba bốn hôm nay không học cùng nhau. Khang Nghê bỗng thấy rất lo cho Lâm Tây Nhuận. Cô gọi cho tiền bối Chu Giã. Cán bộ già, đang ở nhà vừa nghe thời sự vừa luyện thư pháp. Dù sao cũng là kỳ nghỉ hè. Mỗi người một nhà, hỏi tới tình hình của Lâm Tây Nhuận thì anh cũng hoàn toàn không rõ. Khang Nghê định nhắn thêm mấy tin WeChat cho Lâm Tây Nhuận. Thì người, mất tích, ấy bỗng chủ động gọi điện lại. Mưa bụi li ti bị gió thổi thành màn sương. Khang Nghê ngồi xổm trước cửa tiệm tạp hóa. Nghe trong điện thoại vọng ra tiếng nức nở cực khẽ. Cô dò dẫm cất lời. Lâm Tây Nhuận, chỉ vỏn vẹn mấy tháng. Người từng đứng trong tòa giảng đường trường học. Khí thế ngút trời giảng giải cho Khang Nghê đạo lý làm người. Người sau vòng loại đầu tiên, vui đến mức khoe với Khang Nghê 12 cái hít đất bằng một tay. Người nói nhiều đến mức thường khiến Khang Nghê phải bịt tai. Vội vã bước lên phía trước để tránh. Người bề ngoài ôn nhuận như ngọc nhưng khăng khăng nhận mình bụng dạ thâm sâu. Trong điện thoại, Lâm Tây Nhuận nghẹt ngào nói, Khang Nghê, tôi muốn rút khỏi chương trình. Không cần hỏi cũng biết. chắc chắn Phùng Tử An đã nói ra những lời khó nghe. Huống hồ, với thành tích hiện tại của Lâm Tây Nhuận, trong phần thi đồng đội, Phùng Tử An chưa chắc sẽ chọn anh ta. Trong phần thi cá nhân, thực lực của anh ta cũng chưa đủ để đoạt quán quân. Tiền thưởng vô địch thế nào cũng không đến tay Lâm Tây Nhuận. Kha Nghê an ủi mãi, đến mức khô cả miệng. Vậy mà Lâm Tây Nhuận vẫn không sao phấn chấn lên được. Cô có chút tức giận với sự tự buông bỏ của Lâm Tây Nhuận. Làm người tốt thì không hoàn toàn, làm kẻ xấu cũng chẳng triệt để. Đường là do chính cậu, Lâm Tây Nhuận, tự chọn, khóc cái gì mà khóc. Lần đầu tiên Kha Nghê nghiêm giọng quát anh ta. Lâm Tây Nhuận, cứ thế mà rút lui cậu không thấy tiếc sao? Cậu còn chưa phát huy được hết thực lực thật sự của mình mà. Cậu muốn bỏ dở như thế à? Đúng lúc Kha Nghê đang ngồi xổm ở cửa hàng tạp hóa nổi giận, thì một kẻ mất tích khác cũng quay về. Cảnh Tư Tồn đi ngang qua bên cô, bỗng đưa tay xoa một cái trên đỉnh đầu cô. Kha Nghê trừng mắt liếc một cái, anh cười rồi bước vào trong tiệm. Lâm Tây Nhuận vốn cũng không phải loại cứng đầu không biết lý lẽ, chỉ là quãng thời gian này áp lực tâm lý quá lớn. Bị mắng một trận, trái lại bình tĩnh hơn. Anh ta nói, cậu nói đúng, tôi nên gạt bỏ hết, nghiêm túc chơi vài trận với bọn họ. Tôi cũng đi đến ngày hôm nay bằng chính thực lực của mình cơ mà. Ừ, Kha Nghê nghĩ đến một câu, nhưng ngại vì người nói ra câu ấy đang đứng ngay sau lưng, nên lời ra khỏi miệng nghe có chút lén lút. Tôi hy vọng cậu không vướng bận gì, vui vẻ tận hưởng trận đấu. Cảnh Tư Tồn đang ngậm que kem, đột nhiên ngồi xổm xuống cạnh cô. Hiểu ra đạo lý này rồi à? Kha Nghê lại nổi sát tâm. Cô trừng lại bằng ánh mắt sắc bén đầy sát khí, ý nói, nghe lén là tiểu nhân. Anh chỉ đáp lại bằng một tiếng cười khẽ. Lâm Tây Nhuận nói, Kha Nghê, tôi thật sự rất vui khi thấy cậu thay đổi thái độ với cuộc thi. Cũng thật sự mừng cho cậu. Cảm ơn cậu, vẫn chịu bỏ thời gian an ủi một kẻ phản bội như tôi. Kha Nghê thở dài, cậu cũng từng an ủi tôi đấy thôi. Khi ấy Kha Nghê đủ kiểu né tránh, không muốn tham gia vòng loại. Lâm Tây Nhuận tuy có tư tâm, nhưng vẫn suốt ngày kè kè bên cô khuyên nhủ, ra dáng một ông bố sắp mòn hết cả môi. Hồi đó, Lâm Tây Nhuận biết Kha Nghê còn vướng bận chuyện từng bỏ thi trong lần tham gia chương trình trước, liền giơ cánh tay, căng lên cơ bắp cánh tay vốn chẳng đáng kể. Anh ta nói, nếu có thí sinh nào dám chế giễu cậu, tôi sẽ đi đánh cho người đó một trận. Tuy rằng Lâm Tây Nhuận không làm được. 3 tháng thật dài rằng rặc, hai chân ngồi xổm tê dại, Kha Nghê đứng dậy loạng choạng. Cảnh Tư Tồn liền đưa tay đỡ một cái. Bị ảnh hưởng bởi cú điện thoại, Kha Nghê không có mấy khẩu vị, cô chỉ ăn được mấy miếng mì lạnh trong cái bát to đùng chất đầy đủ loại đồ ăn vặt mà Tống Dực bọn họ nhét vào. Nguyên liệu phong phú đến mức sắp tràn ra ngoài. Nếu đặt tên cho bát mì này, chắc phải gọi là mì lạnh bò viên xíu mại cá viên cánh gà bò bằm thịt chiên chân giò. Trong đầu Kha Nghê còn đang lẩm nhẩm cái tên dài ngoằng đó, khóe mắt lại thấy ngọn nến lập lòe. Lần này là Cảnh Tư Tồn cầm bật lửa, châm nến trên miếng bánh kem hình tam giác. Kha Nghê ngạc nhiên, sinh nhật ai thế? Mấy người kia nói là để chúc mừng Kha Nghê vì vòng thi trước xếp hạng 10. Cô chợt nhớ tới lời bố dặn, vòng loại chỉ là độ khó sơ cấp. Nghê, con còn phải cố gắng thêm. Trên mặt bánh có trang trí dâu tây tươi, trông cực kỳ ngon mắt. Từ đầu đến giờ Kha Nghê vẫn đi cùng với Tống Dực và hai người kia, nên chiếc bánh này nhất định là Cảnh Tư Tồn đã đội mưa đi mua về. Kha Nghê cau mày nhìn anh, đứng đầu mà mỉa mai à? Cảnh Tư Tồn mỉm cười. Không phải, ngay cả Hà Chí cũng nói Kha Nghê trước đây lúc nào cũng ủ rũ. Đúng là nên tìm cơ hội vui vẻ nhiều hơn. Có một đứa tim thủy tinh như em là đủ rồi. Hề hề hề. Bọn họ thật tâm chúc mừng Kha Nghê, ngọn lửa nến như nhảy múa soi sáng vào tận đáy lòng, khiến tứ chi đều nóng hổi. Kha Nghê ngước mắt qua ánh nến nhìn cảnh Tư Tồn, trong mắt anh cũng hát bóng lửa, chẳng có chút nào là cười nhạo châm chọc. Khi cuộc thi sắp tới gần, Kha Nghê vừa xúc bánh ăn thì Hà Chí đã ôm một đề toán dí sát vào cạnh cảnh Tư Tồn để cùng thảo luận. Bàn vuông bốn phía vốn đã có 5 người ngồi, nay Hà Chí chen thêm sang bên này, cảnh Tư Tồn gần như cả chân đều kề sát với Kha Nghê. Kha Nghê vừa ăn bánh, tim vừa đập nhanh hơn, nhưng lại không hề phản cảm với sự áp sát và hơi ấm ấy. Cô lén nhìn anh, khóa kéo áo khoác vẫn dừng ở ngang ngực, chỉ liếc một cái là thấy ngay chiếc cằm tựa trên mu bàn tay. Cần cổ trắng lạnh, yết hầu khẽ rung động khi nói chuyện. Kha Nghê muốn phân tán sự chú ý, bèn chuyển mắt sang ma trận số mà Hà Chí mang đến. Trông có vẻ khó phết, cô vừa định nói e là hơi khó làm, thì đã nghe cảnh Tư Tồn nói. Đề này rất đơn giản, một thoáng mập mờ khó nói nên lời lập tức hóa thành sát khí. Kha Nghê dưới gầm bàn giáng mạnh một cú đạp vào chân cảnh Tư Tồn. Cảnh Tư Tồn khẽ rên một tiếng, úp mập vào cánh tay gục xuống bàn. Hà Chí hỏi, anh Cảnh, sao thế à? Cảnh Tư Tồn hé một con mắt từ khuỷu tay, liếc sang Kha Nghê, khẽ cười, mạng đang treo lơ lửng. Tôi không giảng bài nổi đâu. Cậu đi hỏi chị Kha Nghê đi. Cách chương.